Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bày ra tự tin cùng bản lãnh mà người khác không có. Trong lúc sờ tay nhấc chân còn hiện ra vẻ ung dung tiêu sái vốn có. Điều này làm cho đối Nghi Thuận từ nhỏ đã có thói quen ngoan ngoãn như Thuận rất là ảo ước. Bởi vì cha dù cô khổ cực cả đời, chỉ sợ cũng không có cách nào đạt được khí chất như anh. Anh nhìn về phía cô gái nhỏ, không phí nhiều sức liền nhìn thấu sự ca ngợi không tiếng động của cô về anh. Dẫu sao cái loại ánh mắt này đối với anh mà nói quả thực là quá quen thuộc. Khương Duệ Minh cũng không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh rất đơn thuần. Đơn thuần đến mức làm cho anh có chút muốn đùa giận cô. Tôi biết tôi lớn lên không kém, nhưng em nhất định phải nhìn tôi như vậy sao? Mày kiếm khẽ nhách, lời nói trêu ghẹo tràn ra giữa hai cánh môi gợi cảm. Chợt ngây người, Đối Nghi Thuần lập tức phục hồi tinh thần, ý thức được mình đang làm cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ lên. Cô thu hồi ánh mắt xấu hổ ra sức cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, không tự chủ xoa xoa hai tay, để lộ ra bộ dáng cô đang chột dạ cùng khẩn trương. Dáng vẻ ngây ngốc lại ngượng nghịu dễ nhận thấy của cô nên bị Khương Duệ Minh nhìn thấy, làm cho anh không nhịn được cúi đầu cười khẽ. Phụ nữ quả nhân vẫn là kiểu biết thẹn thùng, đỏ mặt này là đáng yêu nhất. Đùa giỡn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Em là trợ lý của luật sư Trung. Anh nhìn thấy mặt bìa văn kiện khẩn cấp kẹp dưới đồng phục của cô viết tên luật sư Trung. Cô thật thà nói, em là sinh viên làm thêm, không hề chịu sự quản lý của vị luật sư kia. Lại để cho một mình em mang nhiều đồ như vậy, chật, lấy ước lúc nào thì bắt đầu ngược đãi sinh viên làm thêm rồi. Đây hẳn là công việc của nhân viên chuyển phát nhanh hoặc nhân viên phụ trách bên ngoài. Huống chi cô không những không cao mà ngay cả hai cánh tay còn gầy đến không giống gì. Nó không chừng gió thổi một cái liền bay mất, đặc biệt là giỏ hoa còn rất nặng. Nếu như bắt cô một mạch bê những thứ này lên đầu, cho dù đi thang máy thì cũng là cô quá sức. Có cần tôi giúp em kiện hay không? Nhìn em cẩn thận che chở giỏ hoa của tôi như vậy, tôi có thể ưu đãi nha. Anh trêu ghẹo đùa giỡn. À, giảm. Cô không thể tin được trợn to mắt, đến khi phát hiện tia hài hước trong mắt anh mới hiểu được là anh đang trêu chọc cô. Cô bĩu môi tức giận, chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Từ đầu đến cuối không phải lý ước ngượng đãi công đọc sinh cô, mà là quốc tế khoái tiệp của nhân viên tiệm bán hoa thấy cô đơn thuần thiện lương dễ lừa gạt, không hẹn mà cùng chiếm tiện nghi của cô. Nhà đầu ngốc, gặp phải chuyện như vậy cần phải trực tiếp ném đồ vật vào mặt đối phương mới đúng. Đầu năm nay lợi dụng người tốt sẽ bị chết sớm. Anh nhàn nhạt mắng. Anh đây là đang giúp cô trút giận hay sao? Cảm giác có người đứng cùng chiến tuyến với mình kỳ thực thật tốt. Cô len lén nhìn anh một cái, hơi cong môi. Đôi ánh mắt rơi trên tay đang phải bưng túi sách của anh, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, nghẹn giọng phản bác. Anh cũng không phải sao? Cái gì? Anh nhất thời nghe không hiểu ý cô. Lợi dụng người tốt, không phải anh cũng như vậy sao? Ngón tay sợ hãi chỉ túi sách anh cầm trong tay. Không ngờ tới sẽ bị cô gái nhỏ này chiếu ngược một quân. Khương Duệ Minh đầu tiên là ngẩn người, gương mặt tuấn tú giật giật, sau đó nheo lại hai tròng mắt. Ánh mắt sắc bén liếc qua chiếc đuôi ngựa nhỏ xinh xắn, lộ ra cái trán đầy đặn sáng bóng của cô, cuối cùng hậm hực mắng. Đúng là một cô gái vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải hai tay không rảnh, anh cũng không dùng 10 ngón tay búng trán cô xương một cái mới là lạ. Hôm nay coi như là cô may mắn. Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ giả vờ phẫn hận của anh, Đới Nghi Thuần đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nín cười. Muốn cười thì cười lên đi, nghiện không được sẽ nội thương đó. Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không khách khí nữa. Cái môi cong lên cười khúc khích. Không nghĩ tới anh cũng có một mặt không muốn cho người khác biết. Nhưng cho dù là tính trẻ con như vậy, vẫn không hao tổn gì đến hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô. Sau khi thang máy đến tầng 18, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhất mã đường tiền đi trước. Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau. Đồ đè ở chỗ nào? Đưa cho em là được rồi. Cô muốn đón lấy túi sách đang cầm trên tay phải của anh. Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải khiến cho cô không với tới. Vẻ mặt cố chấp hỏi, để ở chỗ nào? Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát. Để ở trước quầy là tốt rồi. Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải buông xuống 5 kiện hàng trong túi sách. Tiếp theo tay trái anh rút từ trong xỏ hoa quả ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói, cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không. Giật lời đèn xoay người, cất bước Tự Tiên hiên ngang rời đi, lại ngại miệng cô không đủ ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net